Đã lâu không tới, tôi cũng gần như quên mất Bạch Tuân đi như thế nào. Nói chi nhớ rất tốt đâu. Trong lòng Mặt Lị lẩm bẩm một câu, nhưng không hất tay hắn ra. Cách Chương.